One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1255, chương 112, giam giữ nhân loại. Bởi vì thụ thương, đại xà hành động biến chậm chạp. Phần bụng một mực chảy huyết dịch, mang người thi thể, tản ra từng đợt mùi hôi thối còn sót lại bốn cái đầu. Một ngừng hay không phát động công kích. Bất quá bây giờ không gian thu hẹp, khiến cho hành động của nó biến 10 phần tính hạn chế. Mà nó trước kia vô cùng to lớn phần bụng, hiện tại cũng gầy xuống dưới, dương miệng to như chậu máu, hướng Hakuen cắn tới. Hakuen tìm đúng thời cơ, trực tiếp đưa nó còn lại 4 cái đầu đều chém xuống. Theo cái cuối cùng đầu rơi xuống, vừa mới hung mãnh dị thường đại xa, rốt cuộc thẳng không đứng dậy từ chậm rãi ngã xuống. Chỉ bất quá rơi trên mặt đất đầu còn đang chậm rãi ngọ nguậy. Không có mất đi sau cùng sinh mệnh, nhưng cũng là thu được về châu chấu nhảy nhót không được bao lâu. Đợi đến giải quyết xong cái này con đại xà về sau, Hakuen mới đưa ánh mắt chậm rãi đặt ở thi thể đầy đất. Xem ra cái này ngũ trang quan tràn đầy bí mật. Những người này căn bản cũng không phải là cái này con đại xà đi săn mồi, mà là chuyên môn có người nuôi nấng. Số lượng nhiều như vậy, rất hiển nhiên không phải cố ý chộp tới cho nó ăn, mà là bởi vì cần nó đến xử lý nhiều như vậy thi thể. Đột nhiên nhớ tới những cái kia huyễn hóa thôn trang, bên trong biến mất nhân khẩu, hẳn là đều đã chôn vùi tại cái này con đại xà trong bụng. Trong đầu nghi vấn tại cái này đến cái khác xuất hiện. Hakuen tiếp tục dọc theo thông đạo đi tới. Đến ở trước mắt cái này con đại xà. Cũng bởi vì đạo hạnh sự tình rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đại khái lại quẹo mấy cái cua quẹo. Nghe thấy được mãnh liệt giọt nước âm thanh. Còn có một số hư nhược tiếng kêu rên. Khắc vào thực chất ở bên trong phòng bị. Để hắn bắt đầu thả chậm bước chân. Đầu tiên là thả ra một đám màu đen u linh, trước đi tìm hiểu tình huống, mình thì là theo đuôi mà tới. Xuất hiện tại hắn trước mắt một mảnh cảnh tượng, là lộn xộn không chịu nổi. Trên mặt đất nằm rất nhiều người, các nàng cả đám đều còn có sinh mệnh dấu hiệu, chỉ bất quá cũng chỉ là kéo dài hơi tàn sống. Yếu ớt khí tức chỉ có vào chứ không có ra chiều sâu lõm con mắt. Chung quanh hiện đầy tơ máu, hiển nhiên là mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, thân thể gầy yếu, chỉ còn lại có một bộ khô bộ xương, da bọc xương cũng không gì hơn cái này, có chút ánh mắt đã kinh biến đến mức ngốc trệ, đi theo một chỗ có thể ở nhìn chăm chú hồi lâu. Bản thân liền là một cái ngốc tử, tin tưởng lại qua không được mấy ngày, liền sẽ hoàn toàn biến mất tại cái này thế giới xinh đẹp. Mà lần này bên trong xuất hiện không chỉ là thiếu nam thiếu nữ, còn có một số tuổi nhỏ hài tử. Ánh mắt của các nàng mặc dù ngây thơ vô tri, nhưng cũng tràn đầy sợ hãi. Mỗi người đều núp ở âm u không thấy quang minh địa phương. Với cái thế giới này không còn ôm có bất kỳ huyễn tưởng. Bởi vì tại tương lai không lâu, bọn hắn liền sẽ mất đi mình tính mạng quý giá. Mà ngay cả nói một chữ không cơ hội đều không có. Chỉ bởi vì bọn họ là nhất so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường. Không có quyền lợi, cũng không có lòng tin đi phản kháng. Thời gian dài áp bách để bọn hắn cảm thấy, phản kháng chỉ sẽ tăng nhanh mình tử vong bước chân. Trừ cái đó ra không còn gì khác. Tỉ tỉ, ta đói. Một cái gầy yếu tiểu nam hài duỗi ra bản thân non nớt bàn tay. Trong lòng bàn tay hướng lên trên, hướng phía mình tín nhiệm nhất tỉ tỉ yêu cầu lấy đồ ăn. Từ khi bị bắt tới đây về phía sau, hắn liền chưa từng ăn qua một ngày cơm no. Mỗi một lần hắn đều rất đói. Rất đói, nhưng là những người kia liền là không cho các nàng ăn. Tiểu đệ ngoan, chờ một lát liền có ăn. Lời này là đang lừa cái này tuổi nhỏ tiểu hài, cũng là đang lừa mình. Chờ một lát, cái kia còn khác nhau ở chỗ nào? những người kia đủ cao ngay cả miệng không khí mới mẻ cũng không cho bọn hắn hô hấp. Đem bọn hắn cầm tù tại cái này tối vô thiên ngày trong sơn động. Không có ánh nắng, cũng không nhật nguyệt tinh thần, tựa như là bị giam tại trong lồng tử tù phạm, đang lẳng lặng chờ đợi tử vong. Thế nhưng là tỷ tỷ, ta hiện tại thật rất đói, trong đầu trống không, trong bụng cũng trống rỗng, toàn bộ người thân thể đều là trống không, liền hô hấp đều cảm giác được 10 phần khó khăn. Tiểu hài tử đều là chút không chi huyện, chỉ cần cảm giác mình khó chịu, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình dễ chịu. Vậy hắn hiện tại cảm giác được đói, liền một cái muốn ăn, gặp nữ tử không cho, liền dắt góc áo của nàng, bắt đầu khóc giống khóc lóc om sòm lăn lộn, không dứt cử động như vậy đem cái kia không nói lời nào nữ tử dọa sợ. Sợ làm cho bên ngoài người chú ý, nàng liền vội vàng đem đệ đệ của mình ôm lấy, tay che miệng của hắn, quát lớn, ngươi đang khóc, lại khóc tỉ tỉ liền không cần ngươi nữa, với lại không cho ngươi cơm ăn. Cái này nếu là dẫn tới phía ngoài chú ý, vậy liền nguy rồi. Những người kia thủ đoạn, nàng thế nhưng là 10 phần hiểu rõ, không chỉ có cực kỳ tàn ác, liền ngay cả tiểu hài tử cũng không chịu buông tha. Ô ô, khóc giống lên tiểu hài tử rất khó hống tốt. Thật giống như không chiếm được thứ mình thích, 10 phần chấp niệm, nữ tử không dám buông ra ngộ lấy miệng hắn tay, nhưng là cũng an ủi không tốt hắn, chỉ có thể thật chặt đem hắn ôm vào trong ngực, tận khả năng ngăn cản hắn phát ra âm thanh, đầu tóc rối bời tán tại cái trán. Bình thường cực kỳ chú trọng hình tượng nàng, đã không có lý do chú ý nữa những này, thân là người bình thường bọn hắn, bị cầm tù ở chỗ này, mỗi đi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng, muốn sống càng thêm là muốn qua đến cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng cái này không thể hoàn toàn giải cứu các nàng, chẳng qua là kéo dài bọn hắn tử vong thời gian, để bọn hắn có thể sống lâu lâu một chút. Chỉ thế thôi, không khóc, không khóc, tỉ tỉ, ta thật đói, ta có thể hay không chết à? Sẽ không, tiểu đệ sẽ không chết, tỷ tỷ còn muốn dẫn ngươi đi nhìn hoa trên núi rực rỡ. Thủy Kiều lên xuống đâu, nhìn xem tự mình đệ đệ khóc đỏ con mắt, trong nội tâm tràn đầy đau lòng, hận mình không thể đủ để đệ đệ của mình thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng cái này thì có biện pháp gì, nàng chỉ là một cái mảnh mai nữ tử, liền chạy trốn lá gan đều không có, lại làm sao có thể trợ giúp được đệ đệ. Giờ này khắc này nàng, ngoại trừ an ủi đệ đệ, liền là lừa mình dối người nghĩ đến, nhất định sẽ có người tới cứu bọn họ, để bọn hắn thoát ly khổ hải. Cái kia còn có cơ hội ra ngoài, vừa mới nghe được yêu nhân ý tứ, hiển nhiên chúng ta không còn sống lâu nữa. Bên cạnh một cái đại thúc thở dài, nghe giọng điệu này, lộ ra nhưng đã tiếp nhận hiện tại sự an bài của vận mệnh. Đối với mình tức là mất đi sinh mệnh, cũng không dãy dụa nữa. Người miễn là còn sống liền có cơ hội. Về sau bộ dạng này ủ rũ lời nói không cần ở trước mặt ta nói. Nữ tử phản bác, nàng sợ sệt nghe được dạng như vậy. Nàng còn trẻ như vậy, đệ đệ lại còn như thế còn nhỏ. Bọn hắn còn có bó lớn thời gian không có hưởng thụ. Còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp, không đã từng lịch hiện tại liền để các nàng biến mất trên thế giới này. Nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp nhận hiện thực này. Đây không phải ngươi để cho ta không nói liền không tồn tại. Ai không muốn còn sống, nhưng là chúng ta những này bình thường dân chúng, đấu qua được những cái kia yêu nhân sao? Tất cả mọi người tại lắc đầu, bởi vì bọn họ đã nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, ta nhìn vẫn là chớ phản kháng. Miễn cho đến lúc đó đã chết thảm hại hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.